Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, loạn chiến. Nửa trang sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Song phương đều không có làm ra nhân viên bên trên điều chỉnh. Kỳ thật hai chi đội bóng đội hình ra sân đều đã là riêng phần mình tự cường một bộ đội hình. Lại làm điều chỉnh. Cũng không có khả năng so bộ này đội hình biểu hiện càng tốt hơn. Hai vị huấn luyện viên trưởng hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn càng nhiều tin tưởng đám cầu thủ. Biểu hiện, Benitez tự nhiên là tin tưởng Vinh Quang, mà Guardiola thì tin tưởng Messi. Hai vị này cũng là có thể bằng vào sức một mình cải biến tranh tài kết quả người. Nửa trang sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Messi ngay tại trung lộ tới một lần xinh đẹp đột phá. Bất quá cuối cùng hắn sút gôn tại ba cái Manchester City cầu thủ phòng thủ dưới. Thoáng đánh chật một điểm, nhưng cũng đầy đủ để Manchester City fan bóng đá bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Leo Messi, xinh đẹp, đáng tiếc, bóng đá trượt cánh cửa mà ra. Catalonia sướng ngôn viên hai tay ôm đầu nói, ngữ khí phi thường tiếc nuối. Không qua trong lòng của hắn vẫn còn có chút hy vọng. Bởi vì từ nơi này cầu có thể nhìn ra được Messi trạng thái là vô cùng tốt. Mà lại đấu trí cũng phi thường tràn đầy. Có dạng này hai điều kiện. Dạng này Messi là đáng giá hắn mong đợi. Bất quá Messi vừa mới có một lần sút gôn uy hiếp đến Manchester City cầu môn về sau. Vinh Quang liền đổi lấy nhan sắc. Tại đường biên dẫn bóng bên trong cắt thời điểm bị Busquets vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính phán cho Manchester City một cái đá phạt, khoảng cách cầu môn 35m, Vinh Quang tự mình chủ phạt, hắn chân phải thang máy cầu, đối mặt như thế một cước cầu, Van de Beek căn bản liền không có phản ứng, bất quá cuối cùng Vinh Quang quả cầu này thoáng cao hơn xà ngang, thang máy là ngồi lên, nhưng ấn sai tầng lầu, không có trúng đích mục tiêu, nhưng mặc dù như thế, cũng làm cho nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình những cái kia Barcelona fan hâm mộ bóng đá. Bị dọa cho phát sợ. Bởi vì nhìn thấy bóng đá đột nhiên hướng xuống rơi. Thẳng đến cầu môn mà đi. Mà Van de Beek lại hoàn toàn không có phản ứng thời điểm. Bọn hắn thật coi là bóng đá biết bay dẫn bóng cánh cửa. Tiếp xuống. Messi từ đường biên bên trong cắt. Cùng Cao Lâm. Xavi liên tục làm ra hai qua một gặp trở ngại thức phối hợp. Sau đó tại phạt bóng cung đỉnh khu vực, lên chân sút gôn, bóng đá hoạch xuất ra một đường vòng cung, thẳng vọt cầu môn góc xa, dâu hát đằng không mà lên, ra sức duỗi tay ra, đem bóng đá thông qua ranh giới cuối cùng. Barcelona thu được một góc cầu, bất quá phạt góc này cho Manchester City cầu môn uy hiếp còn không có Messi trước đó một cước kia. Tới lớn đâu, tại tranh cao cầu bên trên, Barcelona tại Manchester City trước mặt thật không chiếm ưu thế. Manchester City hai cái hậu vệ trung tâm Campani cùng Lucio đều là cực kỳ am hiểu đánh đầu cầu thủ. Lại thêm Vinh Quang cùng Ibrahimovic cũng sẽ trở lại phía trước cầu môn đến tham dự phòng thủ. Bọn hắn đều am hiểu đánh đầu. Bất quá lần này phạt góc, đều không có khiến người khác xuất thủ. Dâu hát trực tiếp nhảy dựng lên, giãn nhẹ tay vượn, liền đem không trung bóng đá hái xuống. Pique vồ hụt, sau khi rơi xuống đất hắn quay người liền chạy ngược về đi. Căn bản không có ở trước cửa làm cái gì hai tay ôm đầu động tác. Bởi vì hắn biết rõ, Manchester City tiếp xuống sẽ đánh như thế nào. Quả nhiên, ngay tại hắn quay người ra bên ngoài chạy đồng thời. Lấy được banh dâu hát cũng vọt tới vùng cấm địa biên giới. Sau đó đại lực đem bóng đá hướng phía trước ném ra ngoài. Hắn cũng không có ném cho Vinh Quang hoặc là Ibrahimovic. Bởi vì hai người kia đều trở về tham dự phạt góc phòng thủ. Hắn đem bóng đá ném cho Schneider. Lúc này, Vinh Quang đã giống như là mũi tên như thế. Xông ra vùng cấm địa. Schneider đưa lưng về phía phe tấn công hướng nhận được bóng đá. Tiếp lấy liền đem bóng đá hướng bên cạnh hắn nằm ngang một chuyền. Lúc này cao tốc chen vào Vinh Quang vừa vặn liền đem Schneider chuyền đến cầu lại hướng phía trước. Một chuyến, Wembley đại cầu trận nhìn trên đài vang lên một trận tiếng hoan hô to lớn. Đây đều là Manchester City fan bóng đá phát ra tới. Vinh quang dẫn bóng một đường phi nước đại, xông qua trung tuyến, lao thẳng tới Barcelona vùng cấm địa. Cản ở trước mặt hắn là Mascherano. Argentina cầu thủ nguyên bản tại Liverpool cùng Argentina đội tuyển quốc gia đều là tiền vệ phòng ngự, nhưng là tại Barcelona, bởi vì 433 dặm căn bản không có hắn xuất ra đầu tiên vị trí, cho nên đổi đánh hậu vệ trung tâm. Không nghĩ tới tại Barcelona cái này chiến thuật hệ thống bên trong, biểu hiện của hắn coi như không tệ. Hiện tại đối mặt vinh quang cao tốc đột kích, Mascherano cũng không có nhào tới, mà là vừa đánh vừa lui, đi theo vinh quang cùng một chỗ trở về chạy. Hắn thà rằng để vinh quang vọt tới trong cấm khu tại mình quấy nhiễu xuống tới một cước sút gôn, cũng tuyệt đối sẽ không để vinh quang tại khoảng cách cầu môn còn có 30 mét địa phương liền đem mình đã cho. Sau đó một đường phi nước đại đối mặt thủ môn Van Dijk lại sút gôn. Chỉ cần mình còn tại vinh quang bên người, vậy liền còn có phòng thủ vinh quang cơ hội. Mascherano lựa chọn là chính xác. Hắn lui giữ từ đầu đến cuối cho vinh quang lấy áp lực. Tại vinh quang lên chân sút gôn thời điểm, hắn kịp thời tiến lên phủ kín, thành công ngăn trở vinh quang sút gôn, để Van Dijk có thể đem bóng đá một mực ôm vào trong ngực. Mặc dù chưa đi đến cầu, nhưng vinh quang lần này tiến công toàn bộ quá trình đều để Barcelona fan bóng đá khẩn trương không? Thôi, cứ như vậy, Messi biểu hiện xuất sắc về sau, vinh quang lập tức sẽ còn lấy nhan sắc, mà vinh quang còn lấy nhan sắc về sau, Messi sẽ trả lại lấy nhan sắc. Lòng vòng như vậy, Manchester City cùng Barcelona fan hâm mộ bóng đá tâm cũng đi theo thay phiên nhấc lên, hạ xuống, lại đề lên đến, lại hạ xuống. Nửa chàng sau bắt đầu 15 phút tranh tài ngay tại song phương loại này ngươi tới ta đi bên trong trôi qua rất nhanh. Mặc dù ai cũng không có dẫn bóng, nhưng ai cũng cho là bọn họ lần tiếp theo tiến công liền sẽ dẫn bóng. Song phương fan bóng đá rất cảm thấy khẩn trương, mà trước máy truyền hình trung lập fan hâm mộ bóng đá thì hô to đặc sắc. Bất quá mặc dù tranh tài đá phấn khích, nhưng là đối với hai chi đội bóng huấn luyện viên trưởng tới nói, trường hợp như vậy lại cũng không có thể để bọn hắn cảm thấy cao hứng. Mặc dù đạt được cơ hội trở nên nhiều hơn, nhưng đồng dạng ném cầu tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn. Mà lại loại này công thủ là hoàn toàn vô tự, rất khó khống chế. Huấn luyện viên trưởng nhóm luôn luôn hy vọng đem so với thi đấu thế cục đều ở trong lòng bàn tay. Thế là tại cái này 15 phút ngươi tới ta đi đối chọi gay gắt về sau, song phương giáo chủ luyện đều không hẹn mà cùng làm ra điều chỉnh. Barcelona trở về khống chế bóng, mà Manchester City thì tiếp tục phòng thủ phản kích. Tranh tài biến đến khó coi, nhưng song phương fan bóng đá cùng huấn luyện viên trưởng tâm lại rơi trở về trong bụng. Đây mới là một trận bình thường tranh tài. Messi xoa xoa mồ hôi trên trán. Trước đó tranh tài mặc dù không bình thường, nhưng là hắn yêu thích, bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có rất lớn cơ hội dẫn bóng. Kết quả hắn tại cái này 15 phút thời gian bên trong, luôn luôn cùng dẫn bóng gặp thoáng qua. Đương nhiên vinh quang cũng không có dẫn bóng. Bất quá đây không phải để hắn cảm thấy an ủi sự tình. Hiện tại Manchester City co vào phòng thủ, một lần nữa đánh lên phòng thủ phản kích. Mình muốn dẫn bóng, liền so trước đó khó hơn. Hắn có chút nóng nảy, nhưng bây giờ sốt ruột là vô dụng. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ cơ hội. Tại Guardiola dự án bên trong, nếu thật là đem tranh tài kéo tới penalty quyết chiến, đó cũng là kết quả không tệ. Bởi vì như vậy liền có thể triệt tiêu mất vinh quang ưu thế. Đây là hắn tại cẩn thận nghiên cứu vinh quang về sau được đi ra một cái kết luận. Đã không thể tại 90 phút trong trận đấu đánh bại vinh quang, kia liền trực tiếp đem tranh tài kéo tới penalty quyết chiến tốt. Bất quá đây cũng không phải là Messi muốn thủ thắng phương thức. Nếu như tranh tài lấy cái này điểm số mãi cho đến penalty quyết chiến, như vậy thì tính cuối cùng Barcelona đánh bại Manchester City, Hắn Messi cũng không tiện nói hắn đánh bại Vinh Quang. Bọn hắn nhiều lắm là xem như đánh cái ngang tay. Khoảng cách đánh bại Vinh Quang còn kém xa lắm. Messi muốn thắng lợi là mình ở trong trận đấu đánh bại Vinh Quang. So với hắn dẫn bóng nhiều. Mà Barcelona thì theo dựa vào chính mình dẫn bóng đánh bại Manchester City. Cuối cùng cầm tới Champions League quán quân. Thắng lợi như vậy mới có ý nghĩa. Messi cũng không hy vọng tranh tài thật bị đẩy vào penalty quyết chiến. Hắn quay đầu nhìn Vinh Quang một chút. Đối với bây giờ tranh tài thế cục, Vinh Quang trên mặt không biểu tình. Hoàn toàn nhìn không ra hắn đối trận đấu này cách nhìn. Hắn lộ ra rất bình tĩnh. Loại an tĩnh này để Messi có chút bận tâm. Vinh Quang càng là bình tĩnh. Hắn chỗ nổi lên phong bạo cũng lại càng lớn. Vì không cho Vinh Quang chỗ ấp ủ thành phong bạo thật thôn phệ Barcelona. Messi cho là hắn hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Lấy được dẫn bóng. Lần nữa dẫn trước. Đem quyền chủ động một lần nữa nắm giữ trong tay của mình. Ở trong trận đấu, sướng ngôn viên nhóm phát hiện Messi tại tiến công bên trong sinh động độ trở nên cao hơn. Mặc dù Barcelona hiện tại chủ đánh khống chế cầu, nhưng Messi tại bên trong trước trận lại không biết mệt mỏi chạy nhanh. Sướng ngôn viên nhóm đều cho rằng Messi loại này chạy để Barcelona giữ vững gia tốc khả năng. Đồng thời tăng lên cực lớn Barcelona phía trước trận uy hiếp. Đây đối với Manchester City tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Messi, John Mortensen một tiếng kinh hô. Messi đang chuẩn bị đột nhập vùng cấm địa thời điểm. Bị Manchester City hậu vệ trung tâm Company đụng té xuống đất. Barcelona fan hâm mộ bóng đá tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chỉ vào Manchester City phía trước cầu môn hô to. Penalty. Mà Manchester City fan bóng đá thì ngay cả không dám thở mạnh một cái. Vừa rồi Messi hướng trong cấm khu đột thời điểm tốc độ quá nhanh. Company đối với hắn phạm lỗi cũng là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Bọn hắn nhìn cũng không rõ ràng lắm. Không biết Company cái này phạm lỗi đến tột cùng ở đâu. Dù sao hiện tại Messi là ngã sấp xuống tại trong cấm khu. Barcelona đám cầu thủ cấp tốc chạy hướng về phía trọng tài chính. Hướng trọng tài chính tạo áp lực. Hy vọng trọng tài chính có thể phán cái penalty. Nhưng trọng tài chính thủ thế cũng không phải là chỉ hướng cấm khu bên trong penalty điểm. Mà là chỉ hướng phạm lỗi địa điểm. Hắn chạy hướng về phía nơi đó là tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài. Là đá phạt. John Mortensen thở dài ra một hơi. Barcelona đám cầu thủ không buông tha vây quanh trọng tài chính. Hướng hắn biểu thị vừa rồi Company khẳng định là tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Mà Messi cũng từ dưới đất nhảy dựng lên. Có chút kích động hướng trọng tài chính khiếu nại kháng nghị. Không bị điện giật xem pha quay chậm trọng phóng rõ ràng biểu hiện Company phạm lỗi địa điểm là tại đại cấm khu bên ngoài. Cứ việc khoảng cách vùng cấm địa sợi dây gắn kết nửa mét đều không có. Nhưng ở bên ngoài chính là ở bên ngoài. Mặc kệ Barcelona cầu thủ làm sao kháng nghị, bọn hắn cũng không có cách nào cải biến trọng tài chính cái này xử phạt. Hắn kiên trì là đá phạt, mà không phải penalty, mà Company thì bởi vì lần này phạm lỗi ăn vào một chương thẻ vàng. Thân là hậu vệ trung tâm trên lưng một chương thẻ vàng. Ở trong trận đấu là chuyện rất nguy hiểm, nhưng không có cách nào. Nếu như vừa rồi Company không có phạm lỗi, Messi liền chui vào, tiến vào vùng cấm địa về sau. Company lại muốn làm gì cũng không được, cho nên cái này phạm lỗi là nhất định. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.